Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Philip âm mưu. Philip mặc dù là một vị vương tử, nhưng hắn ở trong nhà mình thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không ăn mặc cái gì trầm trọng hoa lệ lễ phục. Hắn chỉ là chụp vào một thân lỏng lẻo suy sụp màu xám áo ngủ. Không hề có hình tượng đáng nói ngồi xếp bằng trên giường. Sau lưng hắn, một thiếu nữ đang đưa lưng về phía Philip ngủ thật say. Với tư cách là hủ phu tín đồ, hắn tự là sẽ không có hậu đại. Mà nếu như đến hắn cái tuổi này còn không có trực hệ hậu đại, tự nhiên là sẽ bị người nhóm hoài nghi. Muốn biết rõ, ở trên bên ngoài hắn thực sự không phải là lấy hủ phu tín đồ thân phận hoạt động, mà là tại lấy nâng chén nữ truy đuổi phụng người thân phận tới hành động. Với tư cách là nâng chén nữ tín đồ, cuộc sống riêng tư của hắn thối nát một ít, tự nhiên cũng là rất bình thường a. Chung quy hắn không tính xấu, không tính lão, dáng người cũng không mập mạp. Cái kia mặt em bé không chỉ là thuận mắt, thậm chí đáng được xưng thượng là khả ái, mà hắn bản thân tính cách cũng rất thảo nhân thói quen. Hội nói chuyện phiếm trả lại thích cười, có thật nhiều tuổi trẻ xinh đẹp tình phụ. Tự nhiên cũng là trong dự liệu, cho nên hắn thực sự không phải là không có hậu đại. Vẻn vẹn chỉ là không có chính thức thê tử, có thật nhiều con riêng mà thôi. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn những cái này tình phụ, đều là bị Philip dùng thần thuật cùng nghi thức năng lực chuyên môn chọn lựa ra tới. Tất nhiên xảy ra quỹ, người đa tình. Nói cách khác, Philip sở hữu hài tử, kỳ thật cũng không phải hắn thân sinh. Philip đương nhiên biết chuyện này, nhưng hắn không quan trọng, này thậm chí là hắn cố ý tạo nên, mục đích chỉ là vì có thể gia tăng bản thân với tư cách là vương thất trực hệ hậu đại. Tranh cử vương vị ưu thế, đại công chúa bởi vì cân nhắc đến, nếu như kết hôn, địa vị của nàng khả năng liền sẽ phải chịu vị hôn phu địa vị cùng lập trường mà ảnh hưởng, phát sinh thay đổi, bởi vậy mất đi nàng nguyên bản ưu thế. Mà tứ vương tử bên kia, lại là nổi danh Phật hệ. Con của hắn bên trong chỉ có một Cao Phơ Ni còn sống. Cũng chỉ có một thê tử. Mà trên thực tế, hắn này người vợ chính là hủ phu tín đồ. Cũng đang bởi vì như thế, bọn họ những hài tử khác đều đã bị nàng tự tay giết chết. Đây chính là vì cho Philip sản sinh ưu thế. Những hài tử kia, Cao Phơ Ni chịu gạt bỏ, cũng là đến từ Philip quyết định biện pháp. Những vương thất đó bên cạnh thân, cùng với Philip con riêng nhóm, thì sẽ hình thành một vòng. Tại Philip ám chỉ, để cho bọn họ bài xích, chán ghét, nhằm vào Cao Phơ Ni cũng là rất nhẹ nhàng. Sở dĩ lưu lại Cao Phơ Ni, chỉ là Philip vì nghi thức cân nhắc, lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Hắn tuy nhìn qua có thật nhiều hậu đại, nhưng những cũng không phải đó Noe huyết mạch. Cho nên hắn nhất định phải lưu lại một Noe huyết về sau đại. Lưu ở về sau nghi thức thượng hiến tế. Tuy không nhất định cần Cao Phơ Ni với tư cách là tế phẩm. Nhưng đây là lấy phòng ngừa vạn nhất. Muốn thật sự là thiếu cái cuối cùng tế phẩm. Vậy hắn liền khóc không ra nước mắt. Bởi vì tại hắn kế hoạch tiếp theo. Đại công chúa cùng tứ vương tử đều muốn ưu tiên. Đồng thời giết chết chỉ có tại trừ tận gốc sở hữu người thừa kế dưới tình huống. Kế hoạch của hắn sẽ không chịu ảnh hưởng. Phải trực tiếp tê liệt mất sở hữu có thể đánh trả địch nhân. Cũng đang bởi vì như thế. Hắn bây giờ kế hoạch. Chính là cầm âm thầm địch nhân lường gạt xuất ra. Hắn hiện giờ sở lộ ra rất nhiều sơ hở. Nhìn như có thể nhằm vào hắn. Thực thì chỉ là một cái cạm bẫy. Bởi vì cho dù hắn tại những địa phương này bị công kích. Cũng sẽ không đối với kế hoạch của hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói thí dụ như, Ferdinand, Zeren, cùng con quạ ra người thừa kế nhất âm thầm đánh hảo quan hệ. Đây đã là cấm kỵ cử chỉ. Nếu như hắn muốn đi bình thường kế thừa lộ tuyến, này đủ để cho hắn mất đi quyền kế thừa. Hoặc là thuận vị rơi xuống cuối cùng. Nhưng hắn căn bản từ đầu tới cuối, sẽ không nghĩ tới bình thường kế thừa tính khả năng. Bởi vì hắn sở cầu, căn bản không phải vương vị. Philip đương nhiên biết, hủ phu không phải là một cái đáng tín nhiệm thần minh. lực lượng của hắn tương đối yếu ớt, nhân duyên vô cùng chênh lệch, nhân phẩm cũng không nên. Nhưng này thì như thế nào? Hắn đưa cho Vĩnh Sinh người này một ban ân. Muốn thu hồi đã có thể không dễ dàng như vậy, hắn thế nhưng là hủ phu nghi thức cơ bản. Hủ phu không riêng gì không dám phế bỏ lực lượng của hắn, thậm chí nhất định phải bảo hộ Philip, mà những cùng đó hủ phu đối địch thần minh, lại càng là không cần phải thông qua phá hủy hắn nghi thức tới nhằm vào hắn. Bởi vì hủ phu thật sự là quá nhỏ bé, thật sự là không cần phải. Này ngược lại để cho hắn trở nên rất yên ổn. Hắn chỉ là hy vọng hoàn thành hủ phu thành thần nghi thức, hiến tế mất chính mình toàn bộ quan hệ huyết thống, để đổi lấy vĩnh sinh mà thôi. Đây chính là triệt triệt để vĩnh sinh. Có xúc giác cũng có vị giác, có thể như thường người hưởng lạc, cũng có thể thể nghiệm ngủ niềm vui thú. Muốn trở thành siêu phàm giả lời đường cũng không có bị chán lấp, bịt, thậm chí không giống như là lão nhân như vậy thân thể suy bại, tư duy chậm chạp, căn cứ vào nâng chén nữ nghi thức, hắn thậm chí có thể bằng tốt thân thể trạng thái đạt được vĩnh sinh. Tới lúc đó, cái gì vương vị cũng không sao cả. Hoặc là nói, vương vị cũng chỉ là để cho hắn hưởng lạc công cụ mà thôi. Lời nói không dễ nghe. Chẳng lẽ thành vương không phải là vì hưởng lạc sao? Chẳng lẽ thật sự sẽ có vương thất con nối dõi hội vì để cho quốc gia càng thêm hưng thịnh mục tiêu mà trả giá sinh mệnh giá lớn cùng toàn bộ tinh lực cạnh tranh vương vị? Cũng đừng a, ít nhất Philip tuyệt không tin loại khả năng này. Đều chỉ là vì quyền lực chi hương mà thôi. Mà quyền lực là kia tới làm cái gì? Tự nhiên là dùng để hưởng lạc. Vì đạt thành hoàn mỹ hưởng lạc, trường sinh bất lão tất nhiên là hoàn mỹ nhất gia trí. Bao nhiêu đế vương truy cầu hoàn mỹ trường sinh bất lão, liền bày ở trước mặt hắn, duỗi duỗi tay liền có thể cầm đến. Hấp dẫn như vậy ai có thể chống cự? Đúng lúc thượng một đời Noe vương thất huyết mạch đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Phụ thân của hắn, hiện giờ Henry bát thế, vẻn vẹn chỉ là một cái trong chén nhi mà thôi. Henry bát thế căn bản cũng không có huynh đệ tỉ muội. Nói cách khác, Philip chỉ cần hiến tế mất chính mình mấy cái huynh đệ tỉ muội mà thôi. Tại hắn đời thứ ba ở trong, trừ hắn ra nhanh phụ thân của chết già ra, đã chỉ còn lại hắn các huynh đệ tỉ muội, mà hắn con của mình càng là chưa từng có sinh hạ qua. Hắn mỗi lần đang cùng tình nhân thân mật trước, đều biết dùng hủ phu thần thuật tới tránh thai, tự tin tuyệt không có lưu lại bất kỳ con nối dõi. Trước mắt mới chỉ, hết thảy kế hoạch đều vô cùng thuận lợi. Theo Eugene dần dần kế thừa con quạ ra công tác, hắn cùng với Ferdinand, Geraint âm thầm giao hảo sự tình, cũng bị hắn bộc lộ ra. Kể từ đó, sở có khả năng cùng hắn đối địch người, trên cơ bản cũng đã nhảy ra ngoài. Chỉ cần kiên nhẫn đợi đến phụ thân hắn chết già trước, nhanh chóng giết chết đại công chúa cùng tứ vương tử, như vậy hắn chính là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Hắn có thể nhanh chóng đem chính mình nhóm này người phản đối nhóm giết chết, giam cầm hay là lưu vong, cũng đẩy lên người của mình. Bởi vì ở trên bên ngoài, hắn thế nhưng là có rất nhiều con nối dõi. Cho dù là ở vào loại này góc độ cân nhắc, tuổi trẻ, hay bởi vì hắn con riêng nhóm chèn ép mà dẫn đến nhân duyên không tốt Cao Phơni, cũng sẽ không bị cái khác trung lập đám đại thần tiếp nhận. Kể từ đó, hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ vương quốc quyền hành. Chỉ cần tại hắn sau khi lên ngôi đoạn tuyệt vương thất huyết mạch cũng tự mình cắt xén, hắn đều có thể hoàn thành vĩnh sinh nghi thức. Hắn cắt xén chỉ là vô pháp sinh dục, cũng không phải không thể đi chuyện nam nữ. Đây là hoàn mỹ nhất tương lai, hơn nữa hắn gần nhất còn chiếm được cường lực cấp dưới. Nhiệm vụ hoàn thành. Điện hạ, mỹ vị phong Nga gõ cửa, người hiểu biết ít phòng, nửa quỳ trên mặt đất. Hắn không có nhìn Philip sau lưng trần trụi phía sau lưng nữ nhân nhất nhãn, chỉ là trầm tĩnh cúi đầu hướng tam vương tử Philip cung kính hành lễ. Hắn nói qua, đem nở rộ lấy đầu lâu hộp đưa qua. Như ngài theo như lời, ta cầm đầu của người kia mang đến. Phi thường tốt. Philip nhất thời hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận hộp gỗ, mở ra vừa nhìn, hắn nhìn đến đây chứa một khỏa trên mặt trải rộng hắc sắc văn lộ. Chỗ trán thấp thoáng có cốt chất đầu của sừng cong, đó là được xưng là huyết ma, đầu của đọa lạc giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.